Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 706, ngoài ý muốn phát hiện. Andrea lúc đầu đã làm tốt, Zandala sẽ trường kỳ kéo dài chuẩn bị. Sandris tại Dazerlo uy mãnh biểu hiện cực lớn tăng tốc đàm phán tiến trình. Rastakhan chờ phàm nhân không biết sáng thế chi trụ lai lịch. Nhưng tuổi già thành tinh kiến thức rộng rãi Rezan lại rất rõ ràng. Đại bộ phận lớn tuổi cao giai loa vốn chính là lúc trước các Titan thủ hộ giả chiêu mộ nguyên thủy. Động vật thần linh thủ vệ, ban sơ là vì trông giữ phong ấn Gohan Audia mới từ Freyr xuất thủ điểm hóa bọn hắn. Rezan tại thời kỳ viễn cổ đã từng cùng đám thủ hộ giả từng có một chút tiếp xúc. Freyr tại hướng bọn hắn giảng thuật tiêu diệt Black Empire cố sự bên trong đề cập tới sáng thế chi. Chủ, trong đó một kiện chính là có thể khống chế thế gian tất cả lực lượng của nước Tystone Orb. Gorgonite, căn cứ người sử dụng thói quen khác biệt. Tystone Orb Gorgonite biểu hiện phương thức cũng có chỗ khác nhau. Tỉ như tại Hodea trong tay. Hắn sẽ càng thích đem Tystone Orb Gorgonite xem như nhiệt độ điều tiết máy. Lợi dụng cấp tốc hạ xuống nhiệt độ đem thủy khí ngưng kết thành băng. Andrea trước kia cũng nghiên cứu qua Tystone Orb Gorgonite, còn khai phát ra một cái lợi dụng siêu cao áp súng bắn nước nguyên lý hình thành thủy hệ cắt chém. Pháp thuật, lực sát thương hết sức kinh người. Mặc dù Sandris cách dùng tương đối thô bạo, nhưng chính là loại này thô bạo phương thức để Rezan nhận ra Tystone Orb Gorgonite chân thân. Lúc này mới kịp thời đuổi tới ngăn cản Sandris nã pháo. Mặc dù Jani cũng không nhận Zandala cùng Rezan ước thúc, nhưng ở ngoại nhân trong mắt, Jani thủy chung là đảo Zandala bên trên một viên. Không cách nào khống chế nó chính là Zandala thất trách. Buồn bực Rastakhan chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Dựa theo Sandris yêu cầu mau chóng hoàn thành hòa đàm hiệp nghị. Cuối cùng hiệp nghị quy định, chủ động bốc lên chiến tranh mà chiến bại Zandala nhất định phải viện trợ Pandaria hoàn thành sau. Cuộc chiến trùng kiến, tất cả tài nguyên từ Zandala thanh toán. Đồng thời, Zandala còn muốn rút về đối Gurubasi cùng Akmani đế quốc quân sự chi viện. Lần nữa khôi phục đông bộ đại lục hòa bình. Việc đã đến nước này, Zandala đế quốc xác thực cần nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Tại Rezan nhắc nhở phía dưới, Rastakhan rốt cục bất đắc dĩ ký hiệp nghị. Hiệp nghị ký tên cùng ngày, Andrea tự mình trình diện. Rezan lấy vết thương cũ chưa lành làm lý do tránh đi cùng Andrea gặp mặt. Andrea biết Rezan tâm tình có chút phức tạp, lý giải không có chủ động tới cửa bái phòng. Chính thức ký ngưng chiến hiệp định về sau. Từ Cernarion nghị hội làm trung lập tổ chức nhắc nhở Zandala mau chóng thực hiện lời hứa của mình. Andrea thì là mang theo Sandris cùng một chỗ trở về Mao Hizan. Đông đại lục Nam Bộ tiếp tục hơn một năm chiến tranh cuối cùng kết thúc. Liên minh các quốc gia cũng bởi vậy thở dài một hơi. Đoàn kết nhất trí Gurubasi đế quốc tại Zandala cố vấn viện trợ dưới phát huy ra viễn siêu dị vãng. Sức chiến đấu, Stormwind Vương quốc sau cuộc chiến lập tức đề cao đối Jungle Châu đề phòng trình độ. Cùng lúc đó, Eastern Blackland cũng có lượng lớn Zandala Châu đi ra Junmasa. Nhận được tin tức kỵ sĩ đoàn cũng không có đối với mấy cái này chuẩn bị đi thuyền ra biển Châu. Triển khai truy kích, Kalia Nữ Vương đã chế định tiếp xuống chiến lược phương châm thu hồi Stratholme. Cùng Châu chiến tranh có thể mau chóng kết thúc cũng là chuyện tốt. Junazin bởi vậy tức giận đến nổi trận lôi đình. Tại Junmasa bên trong mắng to Zandala, theo Scarlet Crusade cùng Azandon thối lui. Thay vào đó chính là chỉnh đốn hoàn tất. Đạt được Lordaeron cho phép tiến công Junmasa 2L đại quân. Lấy Eastern Blackland trước tròi canh Quelithian phòng nhỏ làm cơ sở đất. Liên tục không ngừng 2L từ Akmani rừng rậm chạy đến. Tại Du Hiệp, tướng quân Silvaner dẫn đầu dưới hướng binh lực giảm mạnh Junmasa phát động hung mãnh công kích, đối mặt phần lớn là vật lý công kích hệ kỵ sĩ đoàn. Junmasa cương thi đại quân miễn cưỡng còn có thể kiên trì được. Nhưng hai eo cường đại viễn trình hỏa lực xa không phải kỵ sĩ đoàn có thể so sánh. Liên hợp thi phóng phạm vi lớn liệt diễm phong bạo đem Junmasa trước cửa nhất tuyến thiên hẻm núi nhóm lửa, lượng lớn châu cương thi tại liệt hỏa thiêu đốt dưới hóa thành cho bụi. Dựa theo tân nhiệm rừng que Thaler đại sứ Furion phỏng đoán, nhiều nhất 3 tháng Junmasa liền sẽ bị công phá, từ tiền tuyến rút khỏi về sau. Azendon cùng Scarlet Crusade tại Kalia nữ vương tự mình trình diện hòa giải phía dưới. Rốt cục tại Lai Hope Chapel, cái này thánh quang tín đồ thánh địa bắt tay giảng hòa. Tại Deterohan khiêm nhượng phía dưới, một lần nữa xây dựng Silverhand từ Tyrion Fordring đảm nhiệm kỵ sĩ đoàn trường. Sidan Deterohan đảm nhiệm phó đoàn trường. Scarlet Crusade cùng Azendon cùng nhau nhập vào Silverhand. Thừa dịp hai eo đại quân tiến công Junmasa đồng thời ngăn trở Stratholm đông bộ cửa ra vào. Lordaeron đại quân phân hai đối mặt Stratholm phát động công kích. Tây đường đại quân từ Kalia nữ vương cùng Ronan thân vương tự mình xuất lĩnh. Từ Thondrorin đường mòn xuyên qua, tiến công Stratholm cửa chính. Đông đường đại quân từ Silverhand kỵ sĩ đoàn tạo thành. Xuyên qua bị thiêu hủy Mushroom Hạp Cốc, tiến công Stratholm cửa sau tôi tớ cửa vào. Verzekan thủ lĩnh Nathanos đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Tại hủy diệt Eastern Blackland, thiên tai thế lực trước liền bắt đầu làm chuẩn bị. Toàn bộ Stratholm bên ngoài bị chế tạo thành thiết dũng trận. Từ phía trên tay trong tay cướp đi lượng lớn cấp thấp cương thi đem hai bên cửa thành chắn được. Cực kỳ chặt chẽ, Andrea đạt được tương quan tin tức sau cùng bình nghị hội thành viên thảo luận một phen. Jarod căn cứ thế cục làm ra phỏng đoán. Chí ít 1-2 năm bên trong Lordaeron còn không có biện pháp công phá Stratholm phòng thủ. Về phần Forsaken, Andrea đi qua một phen cân nhắc. Cuối cùng quyết định vẫn là để bọn hắn bụi về với bụi. Đất về với đất. Vong linh vốn chính là mất tự nhiên vặn vẹo tồn tại. Những vong linh này vốn nên tại sau khi chết hồn về Great Dark Beyond. Bị Lich King lợi dụng thông linh pháp thuật cưỡng ép giữ lại linh hồn. Biến thành loại này không sống không chết quái vật. Thần bí Great Dark Beyond còn chưa hiện thế. Andrea tạm thời không rõ ràng là có hay không có sinh cùng tử cân bằng chuyện này. Nếu có, dù đáng tại Azeroth rất nhiều người chết tất nhiên sẽ đánh vỡ cái này cân bằng. Hay là đưa bọn hắn trở về Great Dark Beyond tương đối tốt. Nói không chừng tương lai còn có cơ hội gặp mặt. Khoảng cách Frozen Throne đánh với Lich King một trận đã qua 10 năm gần đây. Lấy luyện binh làm chủ Bắc Cực dưới nước bộ đội một mực tại Northrend sông băng phía dưới trong thủy vực tìm kiếm Lich King hạ lạc. Đi qua nhiều lần trang bị đổi mới, một đời mới lặn trang bị rốt cục có thể nhẫn nại biển sâu cao áp. Đồng thời tận khả năng cam đoan người mặc ở trong nước linh hoạt năng lực hành động. Một phương diện khác, dựa theo Andrea tưởng tượng cải tạo ra lặn xuống nước mẫu hạm cũng rốt cục đầu nhập sản xuất hàng. Loạt, những thứ này lặn xuống nước mẫu hạm vốn là vì Naga chuẩn bị. Nhưng gần nhất tại khảo thí trang bị cường độ lúc, một chiếc mẫu hạm lại ngoài ý muốn tại Northrend phía tây bắc một tòa đại đảo phụ cận phát hiện kỳ quái dị động, trên tòa đảo này có được tương đương dư giả khoáng sản tài nguyên. Thậm chí còn có thể mắt trần có thể thấy phát hiện một chút chảy ra mặt đất dầu hỏa. Mặc dù Nael đối dầu hỏa loại này ô nhiễm nghiêm trọng năng lượng hứng thú không lớn. Nhưng vì để tránh cho bị người lạm dụng, Andrea hay là phái người đem hòn đảo này khống chế lại. Xem như dưới nước bộ đội chỉnh đốn căn cứ, Andrea bản ghi nhớ bên trong có quan hệ với tòa đảo này tin tức. Nó tại nguyên bản trong lịch sử tên là Chinh Phục Chi Đảo. là bộ lạc cùng liên minh tranh đoạt tài nguyên một chỗ cỡ lớn chiến trường. Dưới nước mẫu hạm phát hiện dị động vào chỗ tại chinh phục chi đảo phía đông. Bị rất nhiều băng sơn vây quanh một tòa khác trên đảo nhỏ. Nghe nói gần nhất có người trên hòn đảo nhỏ này phát hiện vong linh thiên tai tung tích. Andrea trao quyền nên huấn luyện hạm đội cẩn thận tới gần đảo nhỏ điều tra tình báo. Ồ, thật đúng là trốn ở chỗ này. Andrea nhiều hứng thú sờ sờ cái cằm, mặc kệ hiện tại Licking thân thể là do ai làm chủ hướng. Xem ra hắn đối Frozen Throne cái này nhất tới gần Great Dark Beyond lối vào y nguyên nhớ mãi không? Quên a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.